Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, nghèo đói. Dương An nghỉ ngơi một lát, nói, chư vị, các ngươi còn có bao nhiêu thực vật? Hiện tại, mới đi qua 2 ngày, nếu như không có đầy đủ thực vật, dù cho không có vong linh sinh vật, chúng ta cũng sẽ chết đói. Ếch, Bối Lỗ Đặc trầm mặc, Tử Kinh chủ thần nói, chúng ta không có ý định tiến đến, bởi vậy, cái gì đều không chuẩn bị, thực, mọi người đồ, vật đều tại không gian chữ vật, bây giờ, không gian chữ vật không thể dùng, bên trong đồ, vật cũng không lấy ra tới. Hủy Diệt Chúa Tể nhìn về phía Lâm Tây Tác, hỏi nói, ngươi trên người chúng có bao nhiêu thực vật? Chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Lâm Tây Tác nói, Dương An nhìn về phía Tử Vong Chúa Tể, nói, Tử Vong Chúa Tể, cái thế giới này là ngươi sáng tạo, ngươi liền không có chuẩn bị cho mọi người thực vật. Tử Vong Chúa Tể nói, giết chết vong linh sinh vật sau, có thể đạt được tinh thần niệm châu, có thể dùng tinh thần niệm châu bổ sung năng lượng. Mọi người nghe vậy, buông lỏng một hơi. Một đêm chiến đấu, tất cả mọi người thu thập đại lượng tinh thần niệm châu. Bối Lỗ Đặc ở chung quanh bố trí một cái ma pháp kết giới, lại bố trí xuống 2 tầng ma pháp trận, nói, hiện tại, ở trên đảo tạm thì an tĩnh, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Dương An gật gật đầu, tại Bối Lỗ Đặc bên cạnh bố hạ một cái năng lượng kết giới, lại bố trí xuống tam trọng tiên trận, nói, ta trước luyện hóa một số tinh thần niệm châu, bổ sung một chút năng lượng, sau đó, mọi người nhao nhao nghỉ ngơi, đồng thời, bổ sung thể năng, làm mặt trời lên đến đỉnh đầu lúc, Dương An tâm thần siết chặt, sợ vong linh sinh vật xuất hiện lần nữa, đồng dạng, người khác cũng vô cùng gấp gáp, 2 giờ đi qua, vong linh sinh vật cũng chưa từng xuất hiện. Dương An âm thầm buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, cái này vong linh sinh vật xuất hiện không có quy luật chút nào. Lập tức, Dương An lại nghĩ tới những cường đại đó dị ma, nghĩ thầm, phổ thông vong linh sinh vật thể nội đều có tinh thần niệm châu. Cái kia dị ma thể nội hẳn là cũng có bảo vật a. Dương An nghĩ tới đây, cho Tử Vong Chúa Tể gọi điện thoại, hỏi nói, Tử Vong Chúa Tể, dị ma thể nội có bảo vật sao? Có, Tử Vong Chúa Tể nói, những thứ này dị ma đến từ minh giới, ta đem bọn hắn bắt tới về sau, tại trong cơ thể của bọn họ thả linh hồn châu. Nàng nói đến đây, muốn đến tình huống bây giờ, lại nói, hiện tại, những dị ma đó đã phát sinh biến hóa, còn nắm giữ lực lượng pháp tắc. Không biết trong cơ thể của bọn họ còn có hay không linh hồn châu. Linh hồn châu, Dương An tâm thần chấn động. Hắn biết, linh hồn châu so tinh thần niệm châu càng cường đại. Tại giới tu hành, mọi người đều biết linh hồn mới là căn bản. Linh hồn cường đại, thần thức thì cường đại, ngộ tính cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra, linh hồn bản chất đề cao, mới có thể nắm giữ dài hơn thọ mệnh. Dương An tại hệ thống thư khố nhìn qua linh hồn phương hướng thư tịch. Tại một số thế giới, người có thể thanh xuân mãi mãi, nhưng là, thời gian vừa đến, linh hồn cũng là sụp đổ, dù cho dung mạo tuổi trẻ cũng sẽ tự nhiên tử vong. Còn có một số thế giới nắm giữ dị bảo, như chú nhan quả, chú nhan đan, người bình thường sau khi phục dụng, cũng có thể thanh xuân mãi mãi. Nhưng là, người bình thường chỉ có thể sống 100 năm. 100 năm về sau, dù cho thanh xuân mãi mãi, một khi linh hồn sụp đổ, người thì sẽ tự nhiên tử vong. Người tu hành, tính mệnh song tu, tức, tu luyện linh hồn cùng thân thể. Nói cách khác, chỉ có linh hồn cùng thân thể đều cường hóa, mới có thể thực hiện chánh thức trường sinh, như bàn long thế giới pháp sư. Dùng minh tưởng đến gia tăng tinh thần lực, đồng thời chậm chạp tiến hóa linh hồn, cùng sử dụng giữa thiên địa ma pháp nguyên tố cải tạo thể chất, thực hiện sinh mệnh tiến hóa. Dương An nghĩ một lát, nói, tử vong chúa tể, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp tiêu diệt những dị ma đó. Hừ, tử vong chúa tể lạnh hừ một tiếng, nàng cũng muốn tiêu diệt những dị ma đó, nhưng mà, những dị ma đó chẳng những thân thể cường đại, còn trường khống cực kỳ khủng bố lực lượng pháp tắc. Tối hôm qua, nàng bị dị ma truy cả đêm. Đúng lúc này, Bối Lỗ Đặc cũng nói chuyện phiếm kênh, nói, tử vong chúa tể, người bắt bao nhiêu dị ma tiến đến? Mấy chục cái đi, tử vong chúa tể nói. Lúc ấy, nàng tiện tay bắt mấy chục cái dị ma, ném đến u minh thế giới bên trong. Nàng nghĩ đến tối hôm qua tình huống, lại bổ sung, tình huống bây giờ có biến, đến cùng có bao nhiêu con dị ma, ta cũng không rõ ràng. Dương An nói, chúng ta thảo luận một chút, nhìn có thể hay không tập hợp chúng ta lực lượng, chém giết dị ma, hủy diệt chúa tể trầm ngâm nói, ta hủy diệt pháp tắc đối dị ma vô hiệu. Sinh mệnh chúa tể nói, những thứ này dị ma giống như sợ sinh mệnh pháp tắc. Chỉ là, ta cảnh giới bị áp chế, không cách nào thi triển lực lượng cường đại. Một cái buổi chiều đi qua, Dương An cùng các vị chủ thần chế định một cái hoàn chỉnh phương án. Chỉ chờ dị ma cùng u linh sinh vật xuất hiện, trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, Dương An nhìn lấy trên tay mình tinh thần niệm châu càng ngày càng ít. Tâm lý có chút lo lắng, đây là có chuyện gì? Vong linh sinh vật một mực không xuất hiện. Trong lúc đó, Dương An hỏi qua tử vong chúa tể. Theo nàng nói, tử vong đảo vong linh sinh vật mỗi ngày đều hội tùy cơ xuất hiện. Ngày này, Dương An câu thông hệ thống. Tiên nữ, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Vong linh sinh vật vẫn sẽ hay không xuất hiện? Hệ thống trầm mặc, trong nháy mắt, lại qua một tuần lễ. Dương An thu thập tinh thần niệm châu đã sử dụng hết. Đồng thời, hắn cảm giác đói bụng cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi ngày đều có thể nghe được chính mình cái bụng tải, ùm ụp, kêu to. Cứu mạng, thiên đế, mau cứu ta. Một cái tuổi trẻ nữ tử chạy đến Dương An tiên trận bên cạnh. Hô lớn, Dương An nghe được tiếng la. Hướng tiên trận bên ngoài quét mắt một vòng. Gặp 10 cái trung niên đại hán đuổi theo một cái tuổi trẻ nữ tử chạy. Dương An hét lớn nói, dừng tay. Cái kia mười mấy người đại hán đột nhiên dừng lại. Đối với thiên đế, bọn họ có một loại bản năng hoảng sợ. Những người này đều được chứng kiến Dương An lực lượng cường đại. Cô gái trẻ kia tới gần tiên trận, cầu khẩn nói, thiên đế, cầu ngài, cho chúng ta một điểm thực vật đi. Ai? Dương An thở dài một tiếng. Đúng lúc này, bụng hắn bên trong lại truyền ra một tiếng ùm ụp âm thanh. Dương An xấu hổ nói, ta cũng đói vài ngày. Bên trong một cái đại hán nói, thiên đế, đem nữ nhân này nấu đi, chúng ta một số ăn. Ếch, ở tại Dương An bên cạnh tử kinh chủ thần sắc mặt băng lãnh. Trước mấy ngày, nàng liền biết tử vong ở trên đảo có người ăn người hiện tượng. Chỉ là, những người kia đều là vụng trộm ăn, nàng cũng không có thấy tận mắt đến. Hiện tại, thế mà tận mắt thấy người ăn người. Tử vong chúa tể đạm mạc nói, đều cho ta cút, đi. Bên trong một cái đại hán hô một tiếng, mười mấy người đại hán nhao nhao rời đi. Bọn họ biết Dương An một đoàn người phi thường cường đại, có thể cùng cường đại dị ma chính diện chiến đấu. Mười mấy người đại hán sau khi rời đi, cô gái trẻ kia vẫn lưu tại tiên trận bên cạnh. Cái này cô gái trẻ tuổi tâm thần buông lỏng, trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc, bất lực ngồi dưới đất. Dương An cố tình hỗ trợ, nhưng là trên người hắn không có thực vật, cũng không có tinh thần niệm châu. Bối Lỗ Đặc chậm rãi lên tiếng, nói, đã 2 tuần, lại tiếp tục như thế, dù cho không có vong linh sinh vật, chúng ta cũng sẽ chết đói. Đột nhiên, tử vong ở trên đảo phát ra tiếng oanh minh, mặt đất vỡ ra, từng con dị ma từ dưới đất chui ra. Ngay sau đó, cây cối hóa thành cốt long, hoa cỏ hóa thành khô lâu. Hô, xoạt, toàn bộ tử vong đảo truyền ra tiếng hoan hô. Dương An nghe đến tử vong ở trên đảo tiếng hoan hô. Trong lòng nổi lên một tia cảm giác quái dị, tà ác, buồn nôn vong linh sinh mệnh. Vậy mà thành mọi người cứu mạng thực vật. Tiếng hoan hô qua đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng cái dị thế giới cường giả bị vong linh sinh vật giết chết. Dương An nhìn lấy tiên trận tình huống bên ngoài, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, rất nhiều người đều đói không còn khí lực, này có sức mạnh chiến đấu. Bối Lỗ Đặc khởi động ma pháp trận, phàm là tới gần ma pháp trận vong linh sinh vật đều bị ma pháp trận rào sát. Lập tức, Bối Lỗ Đặc đem ma pháp trận chung quanh tinh thần niệm châu thu tập, dùng tinh thần lực luyện hóa tinh thần niệm châu, bổ sung năng lượng. Cùng lúc đó, Dương An cũng khởi động tiên trận, chém giết tới gần tiên trận vong linh sinh vật, đồng thời thu thập tinh thần niệm châu. Nửa giờ sau, Dương An cảm giác tinh thần sung túc, thể năng cũng khôi phục, tâm lý an tâm một chút. Cách Dương An vài trăm mét địa phương, Lâm Tây Tác cùng Mị Ảnh Hào thuyền viên trốn ở phòng ngự trong kết giới, dùng viễn trình công kích chém giết chung quanh vong linh sinh vật. Nếu như đứng ở trên không bên trong, có thể nhìn thấy toàn bộ vong linh đảo hỗn loạn tưng bừng. Đại chiến nổi lên bốn phía, phơi thây khắp nơi trên đất, máu tươi rải đầy cả tòa đảo. Dương An điều chỉnh tốt tinh thần trạng thái về sau, đối bên cạnh Bối Lỗ Đặc bọn người nói, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, chúng ta theo kế hoạch làm việc, chém giết dị ma, tốt, Bối Lỗ Đặc đáp. Đi qua nửa giờ điều chỉnh, hắn tinh thần trạng thái đã khôi phục. Bên cạnh, tử vong chúa tể trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn tinh thần trạng thái cũng khôi phục. Ngoài ra, nàng còn thu thập đại lượng tinh thần niệm châu. Dương An tại đứng bên trong tiên trận, nhìn phía xa dị ma, nghĩ thầm, đi qua một trận chiến này, tử vong ở trên đảo người đã không đến một nửa a. Lập tức, Dương An thu tiên trận, bay đến trên bầu trời, đối Bối Lỗ Đặc bọn người nói, Bối Lỗ Đặc trước sinh, tử vong chúa tể, theo kế hoạch hành sự. Dương An nói xong, hướng về dị ma chỗ phương hướng bay qua. Bối Lỗ Đặc thu ma pháp trận, theo sau lưng Dương An. Ngay sau đó, tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể mấy người cũng đằng không mà lên. Một lát sau, mọi người bay đến dị ma phụ cận. Sinh mệnh chúa tể nói, hủy diệt, ngươi cùng tử vong, còn có Bối Lỗ Đặc theo tấn công chính diện, ta cùng Dương An theo mặt sau công kích. Tốt, hủy diệt chúa tể về một chữ, bay đến dị ma phía trước, ánh mắt ngưng tụ, uống ngói, cấm đoán. A, Bối Lỗ Đặc nhìn thấy hủy diệt chúa tể một chiêu này, trong lòng chấn kinh, đây là tứ đại thần thú thiên phú tuyệt chiêu, hắn vậy mà nghiên cứu ra được. Hủy diệt chúa tể nhìn thấy Bối Lỗ Đặc kinh ngạc thần sắc, cười nhạt nói, ta đi tinh giới thế giới, cảm ngộ một tia thời gian pháp tắc, lợi hại. Bối Lỗ Đặc tán thưởng một câu, bắt đầu thi triển huyền ảo, hắc ám thôn phệ. Tứ đại thần thú chủ thần cách theo thứ tự là địa thủy hỏa phong. Bối Lỗ Đặc dung hợp bên trong một cái chủ thần cách, để bên trong một cái thần phân thân trở thành chủ thần. Nhưng là, hắn cường đại nhất huyền ảo vẫn là hắc ám hệ. Mà lại, ủng có chủ thần phân thân về sau, hắn thần thân phận cũng có thể mượn dùng chủ thần phân thân ý chí uy năng. Bất quá, nơi này là tử vong đảo, lực lượng bị áp chế, cảnh giới cũng bị áp chế, đồng thời, chủ thần cách lực lượng cũng bị áp chế. Dị ma bị thời gian giam cầm trong nháy mắt, phòng ngự xuống đến thấp nhất, hắc ám thôn phệ rơi xuống dị trên ma thân. Dị ma da bị ăn mòn. Chỉ một lát sau, dị ma lấy lại tinh thần. Hủy diệt chúa tể uống nói. Hủy diệt quyền. Một quyền này oanh đến dị ma ở ngực. Để dị ma ở ngực lõm đi vào nửa mét. Lập tức, dị ma phát ra tiếng rít. Giơ lên xương tốt, đánh tới hướng hủy diệt chúa tể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.